Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 302. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạm dịch không lớn, phòng đều để dành cho quý nhân ở, binh sĩ chen chúc trong đại sảnh. Gió đêm dịu dàng ấm áp, cuốn theo mùi thơm tươi mát dần dần bay vào đại sảnh. Các binh lính vừa mới trải xong đệm ngửi thấy mùi thơm này, lập tức dừng động tác, liên tục hít hà mùi thơm. Bụng réo ầm ĩ, phòng của Liên Lục ở gần tiểu thư kia. Nàng ta vừa vào phòng đã bắt đầu khóc lóc ầm ĩ, khiến cơn buồn ngủ của hắn ta bay biến. Hắn ta đứng dậy mặc áo, định ra ngoài đi dạo một vòng để tránh tai họa. Vừa mở cửa, một mùi thơm tươi mát mềm mại lập tức chui vào mũi. Ọc ọc, bụng hắn ta kêu vài tiếng, ngửi theo mùi thơm tìm đến nhà bếp. Vì đại sảnh là nơi binh lính ngủ, họ đến đại sảnh ăn đêm thật sự không phải phép, nên mọi người định ăn tạm trong nhà bếp. Dù sao cũng chẳng ai câu nệ. Trạm trưởng nấu xong cháo liền về phòng nghỉ ngơi. Tạ Tuân bèn chủ động đảm nhận việc chia cháo. Tuy không được nấu lửa nhỏ liu riu, nhưng gạo vẫn được nấu mềm như. Có lẽ do chất keo từ thịt mỡ hòa vào cháo, khiến cháo như được thêm bột năng, sánh đặc, nước cháo bọc lấy những miếng thịt màu hồng đậm và nước mỡ. Tỏa ánh sáng dịu nhẹ, hành lá xanh mướt điểm xuyết, thêm một nét tươi mới cho bát cháo gạo trắng đặc sánh. Trông như một bát cháo chay đơn giản, nhưng thực ra mọi người ngửi mùi đều biết hẳn phải ngon lành biết bao. Liên Lục mò đến bếp, vừa thấy bếp đông nghịt người, nhớ đến thịt Tạ Tuân rán trưa nay, lập tức hiểu mùi thơm này từ đâu mà ra. Hắn ta định quay người bỏ đi, lại thấy thái tử ngáp dài từ xa đi tới. Thái tử dường chưa tỉnh ngủ, chỉ theo bản năng mà đi theo mùi thơm, đến trước mặt Liên Lục. Liên Lục định hành lễ, nhưng y như chẳng thấy người này, ngẩng cằm ngửi mùi. Trực tiếp lướt qua, đêm khuya tĩnh lặng, Liên Lục dường như còn nghe thấy tiếng khịt khịt khi thái tử hít mũi. Đêm nay Đông Cung không phải tất cả đều có mặt, những người đến đều ngầm hiểu không gọi người khác. Dù sao người càng ít, họ chia được càng nhiều. 309 Tạ Tuân chia cháo xong, định cạo lớp cháo đặc nhất dưới đáy nồi cho vào bát mình. Thái tử đã đến. Thái tử nhìn mọi người ngơ ngác, ngẩn người, đến bên bàn, hít sâu một hơi, hơi nóng bốc lên cuốn theo mùi thơm tươi mát chui vào mũi. Thái tử cuối cùng cũng tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ mơ màng. Hina, đây là cháo đêm ư? Tạ Tuân bất đắc dĩ, không đợi thái tử nói, lấy thêm một bát, rót cho y, phải. Thái tử hai tay bưng bát, hơi ấm truyền đến lòng bàn tay, y nói chậm hơn bình thường. Thật tốt, Bá Uyên, thật tốt. Tạ Tuân lặng lẽ tránh xa thái tử chưa tỉnh ngủ, sang một bên uống cháo. Mọi người xì sụp uống cháo. Thái tử chợt nhớ ra, ủa, ta vừa vào như thấy có người đứng ở cửa. Mọi người sững người, người gần cửa nhất ra ngoài nhìn, rồi mọi người nghe thấy tiếng hắn ta vọng vào từ bên ngoài. Liên tướng quân, khách sáo vài câu. Liên Lục theo sau hắn ta đi vào, thấy ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình, hắn ta gãi gãi mặt, có chút ngượng ngùng. Lâm Thành bưng bát, thấy hắn ta đến, tiện miệng nhắc, phải rồi, ngày mai chúng ta đừng đồng hành với vị tiểu thư kia nữa. Mấy ngày nay trì hoãn trên đường quá lâu, những ngày tới cần phải gấp rút lên đường mới phải. Liên Lục nghĩ đến tiếng khóc vừa nghe được, dường như hiểu ra điều gì đó. Lẫm đại nhân, dù nàng có mạo phạm ngài, nàng cũng là nữ nhi yếu đuối, không đến nỗi vậy chứ. Liên Lục không phải giả tốt bụng, chỉ là ở quân doanh quen rồi, chưa từng thấy lòng người hiểm ác. Lâm Thành liếc nhìn hắn ta, không nói gì, từ tốn nhấp cháo, dùng lưỡi nhẹ nhàng nghiền nát, để hạt gạo no tròn tan ra trong miệng. Hương vị thơm ngon của thịt hòa quyện với vị ngọt thanh thuần của gạo quấn quýt đầu lưỡi, hơi ấm chảy vào dạ dày. cả người thoải mái vô cùng. A, hắn ta thở dài. Ngon quá, cách chương.